Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Chương 185 cuồn cuộn tinh hạo hải 41 đối với đoạn hồi khiêu khích. Thầy Sa căn bản không nghĩ tới tiếp chiêu, tuy rằng lúc ấy đế đô tinh trùng tộc đánh bất ngờ thời. Điểm, trên bầu trời có không gian thật lớn kẽ nước xuất hiện. Nhưng là không ai đem cái này kẽ nước cùng đoạn hối liên hệ lên. Chỉ tưởng trùng tộc đặc thù năng lực thời xa muốn cho đoạn hối ra tay. Chính là nhìn chúng có thể xé rách hư không năng lực. Quay lại vô tung, đối trung ương vực lĩnh chủ xuống tay. Đoạn hối bên kia hữu ích vô hại, nhiều nhất là nào đó kế hoạch trước tiên mà thôi. Bằng không đoạn hối sẽ không đáp ứng như vậy thống khoái. Còn nhanh như vậy liền ra tay, không ai sẽ nghĩ đến xa ở tinh tế bên kia đoạn hối mới là hung thủ. Chỉ biết liên hệ đến tại đây mẫn cảm thời kỳ đi vào hồng lang thời xa trên người, trung ương vực. Lĩnh chủ bị người một kích chí mạng, cứu đều cứu không trở lại, mà bọn họ thậm chí liền hung thủ là ai cũng không biết. Theo dõi hệ thống chỉ bắt giữ đến một đạo đột nhiên xuất hiện hắc ảnh. Trung ương vực lĩnh chủ liền ngã xuống. Toàn bộ quá trình đều không có xúc động cảnh báo. Ngay cả kia một đạo hắc ảnh đều là sau lại cố tình đi theo dõi điều tra mới phát hiện. Phía trước căn bản không có ý thức được cảnh báo vẫn là cảnh vệ cảm thấy không quá thích hợp. Đột nhiên phát hiện trung ương vực lĩnh chủ thi thể. Lúc này mới kéo vang, nói cách khác. Ai cũng không biết trung ương vực lĩnh chủ đích xác thiết thời gian. Ít nhất đoạn hối động thủ lúc sau đã chạy thậm chí về nhà ăn qua cơm sáng uống qua trà. Bên này mới phát hiện đã xảy ra chuyện đối mặt hồng lang một đám người cực độ không hữu hảo ánh mắt. Thời xa thực vô tội giơ lên đôi tay. Lư đại bảo cũng thực nhạy bén cảm giác được không khí không đúng. Trộm đạo sờ lùi về thời xa phía sau. Đến nỗi mặt khác đội viên, thời xa vốn dĩ liền không làm cho bọn họ phân tán. Giờ phút này tất cả đều ở phụ cận, dùng hồng lang nói tới nói. Đó chính là một lưới bắt hết, một cái đều chạy không thoát, tuy rằng thời xa cũng không nghĩ muốn chạy, đương những người này nói muốn dẫn bọn hắn đơn độc giam. Giữ thẩm vấn thời điểm, Lư Đại Bảo túm thời xa không buông tay. Cực độ sợ chết Lư Đại Bảo đã liên tưởng đến chính mình bị đơn độc mang đi lúc sau các loại tử vong. Khả năng, những người khác còn hào thuyết, như thế nào cũng có thể có một chút tự bảo vệ mình năng lực. Liền tính chạy không thoát cũng có thể liều mạng xé xuống đối phương một miếng thịt tới. Nhưng Lư Đại Bảo không giống nhau, trên cơ bản không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Bị Hứa Trọng An nuôi sống nhiều năm như vậy. Vẫn là một bộ chạy hai bước đều có thể xuyễn bộ dáng. Nhà thám hiểm cấp bậc cùng thể chất cấp bậc đều là hư, người như vậy bị đơn độc mang đi. Gặp gỡ cái gì người có tâm tưởng tại đây trung gian trộn lẫn thủy nói. Tuyệt đối là tốt nhất xuống tay, đều không mang theo dãy dụa cái loại này, Lư Đại Bảo bắt lấy thời xa. Tựa như bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Thời xa cũng không nghĩ muốn cho Lư Đại Bảo bị đơn độc mang đi. Bằng không cái này tiểu mập mạp chết như thế nào đều đối không biết, thời xa đem Lư Đại Bảo giao cho. Hàn Hủ, người dẫn hắn đi, Hàn Hủ mắt trợn trắng, thiếu chút nữa không đem Lư Đại Bảo trực tiếp xốc lên. Muốn dẫn người đi, hắn cũng chỉ muốn mang thời xa đi. Khi nào tưởng quản cái này tiểu mập mạp ta không có việc gì, thời xa xoa xoa Hàn Hủ phát đỉnh. Ngươi gần nhất sẽ tương đối vội, ta không thích hợp ở đây. Nếu ngươi tưởng ta sớm một chút ra tới, vậy sớm một chút giải quyết này một tử sự, Hàn Hủ rầm rì hai tiếng. Hắn đương nhiên biết thời xa nói rất có đạo lý, nhưng hắn cũng không nghĩ mang lên cái này con chồng trước, Lư Đại Bảo tỏ vẻ hắn cũng không nghĩ đi. Theo Hàn Hủ, bất quá tuy rằng Hàn Hủ thực đáng sợ, nhưng là vì mạng sống, Lư Đại Bảo cảm thấy chính mình có thể tạm chấp nhận một chút, cuối cùng Hàn Hủ đem Lư Đại Bảo ném cho nghiên cứu căn cứ người, làm cho bọn họ giám thị, nơi này người đại bộ phận đều trầm mê các loại nghiên cứu. Không phải kẻ điên bệnh tâm thần chính là các loại con mọt sách. Cong cong tâm tư không nhiều như vậy. hơn nữa sự tình quan các loại cơ mật nghiên cứu. Nơi này phòng hộ ngược lại là tốt nhất, Lư Đại Bảo cảm thấy cái này an bài thực không tồi, Thời Sa nói. Đừng lo lắng, nếu hắn dám đánh cắp cái gì cơ mật tư liệu hoặc là đối ai bất lợi. Một ngón tay đầu là có thể bóp chết hắn, Lư Đại Bảo. Cho dù biết Thời Sa đây là ở khoan những người đó tâm. Nhưng Lư Đại Bảo vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng Thời Sa bọn họ đều bị mang đi. Là Hàn Hủ tự mình đưa đi, dàn xếp hảo lúc sau Hàn Hủ còn cố tình giao đãi người phụ trách. Hỏi chuyện liền hỏi chuyện, nếu thiếu một cây tóc, ta xé các ngươi, Hàn Hủ uy danh mọi người đều biết. Hắn là cái dạng gì người, đại gia cũng đều rất rõ ràng. Hắn nói dùng xé liền tuyệt đối sẽ không dùng chém, Hàn Hủ xác thật sẽ rất bận. Hắn phía trước sở an bài hết thảy đều sẽ ở trung ương vực lĩnh chủ bị thứ bỏ mình lúc sau bộc phát ra tới. Hàn Hủ ở Hồng Lang thân phận cùng địa vị đặc thù. Nhưng trừ bỏ một đội thân vệ giống nhau loại nhỏ hạm đội. Hơn nữa mặt khác thế lực, nhưng chính là như vậy. Hắn vẫn như cũ thu phục mặt khác 9 vị lĩnh chủ, 9 đại lĩnh chủ. Hoàn toàn là bị tấu. Tâm phục khẩu phục cái loại này, dựa theo dự định kế hoạch. Hàn Hủ chính là vì Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng cái này giả thiết mà sinh. Hắn rời đi bồi dưỡng khoang lúc sau, sẽ yêu cầu rất dài một đoạn thời gian thích ứng kỳ. Nhưng hắn thích ứng đến quá nhanh, mau đến trung ương vực lĩnh chủ liền mau áp chế không được mặt khác thanh âm. Nếu không phải trung ương vực lĩnh chủ tại đây trung gian trở ngại. Phòng trừng Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng chi vị đã sớm là Hàn Hủ trung ương vực lĩnh. Chủ này vừa chết, muốn nói lớn nhất được lợi người. Đó chính là Hàn Hủ, nhất có động thủ hiểm nghi cùng động cơ. Đương nhiên chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện Thời Sa, mà này hai người lại là như. Vậy quan hệ, mọi người, hết thảy manh mối chỉ hướng đều quá rõ ràng. Mọi người đều có điểm ngượng ngùng hoài nghi, cho nên Thời Sa trực tiếp đem đoạn hối bán đứng, về. Đoạn hối có thể xé mở hư không điểm này. Thời Sa trực tiếp nói cho Hồng Lang điều tra viên. Hơn nữa nói thẳng điểm này đế quốc cũng biết. Năm đó tiền nhiệm đế quốc hoàng đế bệ hạ chính là chết ở xuất quỷ nhập thần đoạn hối trên tay, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng hoàn toàn vô pháp lý giải. Nhưng là trong lòng chính là không thể hiểu được cảm thấy Thời Sa nói chính là thật sự, Hàn Hủ còn chứng thực Thời Sa cách nói. Bởi vì lúc ấy kia chàng chiến đấu, Hàn Hủ cũng ở hiện trường, Hồng Lang chấn kinh rồi. Cho nên đây là đoạn hối ở mưu hại đế quốc hoàng đế bệ hạ lúc sau. Lại lần nữa đối Hồng Lang tối cao quyết sách người xuống tay. Đoạn hối rốt cuộc muốn làm cái gì? Vẫn là nói liên minh rốt cuộc muốn làm cái gì? Biển sao liên minh đây là tưởng tiêu diệt Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Thu phục cuồn cuộn đế quốc. Sau đó nhất thống giang hồ. À không, nhất thống toàn bộ tinh tế. Mấy năm nay liên minh những người đó ở đoạn hối xúi dục cùng lừa dối hạ. Cho dù ban đầu không có như vậy tâm tư. Ở nếm đến đủ loại chỗ tốt lúc sau. Cũng cam chịu loại này hành vi. Thời Sa đương nhiên sẽ không quản hắn ném ra những lời này lúc sau sẽ cho những người này mang đến. Bao lớn chấn động, dù sao dựa theo đoạn hối dự toán, tình huống hiện tại là càng loạn càng tốt, bởi vì muốn đạt tới đoạn hối cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu. Hòa bình thủ đoạn là không có khả năng, trừ phi hắn tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, nhưng đoạn hối cũng không có nhiều ít thời gian, đoạn hối trong lòng còn nhớ thương Phó Văn Cảnh. Hắn không biết nhiệm vụ thất bại Phó Văn Cảnh gặp mặt Lâm như thế nào trừng phạt phó bản. Cũng chỉ có thể từ chính mình đội ngũ danh sách kia không có biến mất tên biết Phó Văn Cảnh hiện. Tại còn sống, đối với đoạn hối tới nói, ở chỗ này mỗi một ngày, đều sống một ngày bằng một năm, Thời Sa không nóng nảy. Sốt ruột chính là đoạn hối, giao đãi xong Thời Sa liền an tĩnh đãi ở hắn phòng tạm giam. Đến nỗi dư lại những cái đó điều tra cùng siêu tập chứng cứ sự. Liền cùng hắn không quan hệ, này hết thảy giữa nhất không vui không gì hơn là Hàn Hủ. Mỗi ngày công tác đột nhiên nhiều rất nhiều không nói, cho dù bớt thời giờ đi thăm thời xa, chung quanh cũng sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm, hàn hủ. Nếu không phải bận rộn công tác đều là vì làm hắn trở thành Hồng Lang đoàn trưởng, hắn đã sớm bỏ gánh chạy người, mang theo thời xa cùng nhau, nguyên bản ở nghiên cứu căn cứ nhốt lại Lư Đại Bảo cũng tìm được rồi. Chuyện này làm, cho dù thân phận xấu hổ hơn nữa còn ở mẫn cảm kỳ, nhưng là hắn đối cơ giáp trầm mê khiến cho những cái đó nghiên cứu nhân viên cộng minh. Mỗi ngày cùng đại gia quậy với nhau, trừ bỏ sẽ có rất nhiều người theo dõi, cũng không kém khác nhau, ở thứ bảy quân đoàn thời điểm nhìn chằm chằm hắn người cũng không ít. Hắn sớm đã thành thói quen, một tháng sau, Hồng Lang sự tình rốt cuộc trần ai lạc định, hàn hủ cũng danh chính ngôn thuận trở thành Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng, kiêm nhiệm trung ương vực lĩnh chủ, đồng dạng là thân kiêm hai chức, nhưng là thực rõ ràng tới rồi hàn hủ nơi này, ý vị liền không giống nhau, hắn đầu tiên là đoàn trưởng, tiếp theo mới là lĩnh chủ, tuy rằng thực tế quyền lực phạm vi đều là giống nhau, hàn hủ chuyện thứ nhất chính là đem thời xa phóng ra, lại không phải đưa thời xa hồi đế đô, mà là đem thời xa lưu tại bên người, mọi người. Cái này làm cho bọn họ như thế nào cùng cuồn cuộn đế quốc giải thích? Chẳng lẽ nói kỳ thật thời xa là con tin? Phải biết rằng, cuồn cuộn đế quốc hoàng đế bệ hạ đã đưa tới chính thức ngoại giao hàm. Muốn Hồng Lang đưa còn bọn họ, hàn hủ vung tay lên. Thực lưu loát đem Lư Đại Bảo cùng với hắn những cái đó các hộ vệ đều đưa trở về. Lại một chút đưa thời xa đi ý tứ đều không có, ao tân chưa nói mặt khác. Chỉ cấp thời xa đã phát một cái tin tức, ngươi còn có nghĩ muốn đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng vị trí. Thời xa trở về hắn một câu, ngươi còn có nghĩ muốn Hồng Lang, ao tân sáng suốt lựa chọn câm miệng, thời xa lựa chọn lưu lại. Đương nhiên không ngừng là cùng hàn hủ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Luyến tiếc đi, càng có rất nhiều hàn hủ lên làm Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng lúc sau. Quyền hạn nhiều, rất nhiều cơ mật tư liệu cũng là có thể đủ tìm đọc, thời xa đầu tiên liền tìm đọc cùng hàn hủ cùng người kia tương quan tư liệu, dù sao có hàn hủ quyền hạn ở. Hắn muốn nhìn cái gì đều có thể, hàn hủ cái này thân phận lai lịch theo chân bọn họ phía trước hiểu. Biết cùng phỏng đoán không sai biệt lắm, xác thật là Hồng Lang vẫn luôn bí mật thực nghiệm nội dung. Từ vị nào gen chung, muốn một lần nữa đạt được một vị thần thoại giống nhau nhân vật. Một lần nữa dẫn dắt Hồng Lang đi hướng huy hoàng, ngay cả cái này đoàn trưởng vị trí. Đều là cho hắn dự lưu, phía trước thất bại phẩm rất nhiều. Liền bồi dưỡng khoang cũng chưa cơ hội ra tới, đương nhiên cũng có thành công từ bồi dưỡng khoang ra tới. Nhưng không bao lâu đều bởi vì đủ loại thì vết tử vong, có lẽ là suy xét đến hàn hủ đối cái này thân. Phận tiếp thu trình độ, cùng hắn đối chuyện này mẫn cảm tính, cho dù là hàn hủ hiện tại quyền hạn, vẫn như cũ có rất nhiều tư liệu nói không tỉ mỉ. Trong đó một bộ phận còn có bị tiêu hủy dấu hiệu tỉ như những cái đó thì vết phẩm vận mệnh nghĩ đến. Tiền nhiệm trung ương vực lĩnh chủ dã tâm, thời xa đại khái có thể đoán được những cái đó thì vết phẩm cho dù trăm cay ngàn đắng từ bồi dưỡng. Khoang bò ra tới, vẫn như cũ không có chạy thoát trở thành thí nghiệm phẩm kết cục chủ yếu là hàn hủ biểu hiện đến. Quá hoàn mỹ. Trung ương vực lĩnh chủ vẫn luôn không tìm được tiêu hủy, hàn hủ lý do. Từng ngày kéo xuống tới, hàn hủ xuất sắc thiên phú khiến cho mọi người chú ý. Hắn ngược lại không hảo xuống tay, mới kéo dài tới hôm nay, đem chính mình cấp kéo đã chết, trừng phạt đúng tội, đến nỗi người kia lai. Lịch thời xa nhìn người kia ảnh chụp, cùng đế quốc bên kia tư liệu ảnh chụp. Hơi chút có một chút xuất nhập người này cười rộ lên bộ dáng. Khá xinh đẹp, thời xa rất kinh ngạc. Phải biết rằng ban đầu hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này ảnh chụp thời điểm. Duy nhất cảm giác chính là người này có nào đó trình độ tình cảm khuyết thiếu. Cho dù chỉ là một chương ảnh chụp, cũng có thể cảm nhận được hắn kia vô cơ chất giống nhau sắc bén. Lại không có một chút hữu cơ sinh mệnh nên có nhu hòa, nếu không phải xác nhận thế giới này cũng không có trí năng người máy cái này lộ tuyến, hắn đã sớm hoài nghi người này là cái sinh hóa người máy, nhưng này một chương ảnh chụp. Hắn cười đến như vậy vui vẻ, nhìn màn ảnh cặp mắt kia, có nhất sán lạn quang mang, hoặc là nói. Hắn xem đến không phải màn ảnh, mà là màn ảnh sau người kia, làm hắn cười đến như vậy vui vẻ người kia. Hết chương.